Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 117, chương 116, quán bán hàng bữa ăn khuya bày ra tiếng ca. Là đường chủ thẩm phán Giả Nguyệt tăng thêm, thiếu càng 1/11, giọng hát hay Trung Hoa, vòng thứ 3 manh tuyển kết thúc so dĩ vãng còn phải sớm hơn 1 điểm. Đương nhiên, nói sớm cũng không tính đặc biệt sớm, đều 11 giờ đêm, xung quanh lên 1 điểm đẳng cấp tiệm cơm đều đóng cửa. Cũng chính bởi vì dạng này, tiết mục tổ mới an bài các đạo sư đến phụ cận một nhà quán bán hàng. Cùng riêng phần mình tổ đội thành công các học viên cùng một chỗ ăn bữa khuya. Chúng ta đi trước ăn chút bữa ăn khuya. Tiết mục tổ an bài. Ăn chùa thì ngu sao mà không ăn. Đi, đi, đi. Bên kia Lỗ Vũ Bá thanh âm truyền tới. Không thể không nói. Lỗ Vũ Bá kích động cảm xúc năng lực có một tay. Bọn hắn chiến đội rất nhanh liền tiếng cười cười nói nói một mảnh. Tổ Ninh không am hiểu, cũng không thích nói như vậy. Hắn chỉ là đứng tại đội viên mình nhóm phía trước, nhìn xem người khác náo nhiệt cười cười. Quay đầu, hắn chỉ là rất bình thản nói với mọi người. Chúng ta cũng đi ăn bữa khuya đi. Có Tổ Ninh dạng này đạo sư, lại có Dương Hàm dạng này lão luyện trầm ổn, An Vân dạng này ngại ngùng khiêm tốn, cùng Thái Hồng Vũ dạng này không thích nói chuyện đệ tử. Cái này chiến đội chỉnh thể phong cách có thể nghĩ, liền thích nói chuyện Tư Đan Yến. Tại Tổ Ninh đứng tại trước mặt bọn họ thời điểm đều hóa thân trở thành xấu hổ cộc cộc nhỏ mê muội. Vuốt vuốt hôm nay nàng biên 2 cái bím tóc đuôi ngựa. Xấu hổ đến không có ý tứ nhiều lời. Đáng nhắc tới chính là, trước đó nói thầm An Vân vận khí tốt Hoàng Hiên, hôm nay lại bị một vị hát ca dao đệ tử đánh bại. Vì lẽ đó Tổ Ninh chiến đội sau cùng học viên là Dương Hàm, An Vân, Thái Hồng Vũ, Tư Đan Yến, Ngải Anh Phong, cùng đem Hoàng Hiên đào thải tiết cảnh sóng. Quán bán hàng làm thành một bàn ngồi xuống. Kỳ thật lúc này vẫn là có thợ quay phim cùng đập. Đây cũng là tiết mục 1 điểm nhỏ ngoài lề. Vì lẽ đó, nhìn thấy ống kính, rất nhiều đệ tử đều có chút khẩn trương, từng cái như đứng ngồi không yên đồng dạng, tinh thần căng thẳng, không dám nói lời nào, cũng không dám loạn động. Dương Hàm là duy nhất ngoại lệ, hắn mới không để ý tới thợ quay phim có hay không tại hắn trước mặt lắc lư, cũng không thèm để ý ánh mắt của người khác. Hắn sau khi ngồi xuống, đũa lấy ra, sau đó, ba, một tiếng, đâm bảo bao lấy bộ đồ ăn màng ni lông, xé mở, tiếp theo là rót nước nóng. Đúng vậy, hắn tại rửa chén đũa. Đây là việc tỉnh mỗi một cái ở bên ngoài ăn cơm người ngồi xuống về sau phải làm chuyện. Mặc dù làm như vậy tựa hồ không có bao nhiêu khoa học căn cứ, nhưng tất cả mọi người làm như thế, không cầu không tiêu chảy, chỉ cầu một cái an tâm. Quán bán hàng lão bản vẫn là rất có nhãn lực gặp. Đụng phải nhiều như vậy minh tinh tới dùng cơm, hắn cao hứng không ngậm miệng được. Xem xét có người tại rửa chén đũa, hắn liền lập tức đã hiểu. Tranh thủ thời gian chạy tới cầm một cái chứa nước chậu nhỏ, để Dương Hàm đem rửa chén nước đổ vào. Tạ ơn, Dương Hàm nhìn đối phương liếc mắt, mỉm cười cùng hắn gật đầu. Lão bản khoát tay, ngượng ngùng lui ra đến. Hắn nhìn nhiều Dương Hàm vài lần, trong lòng lại là đang suy nghĩ lấy. Đây nhất định là đại minh tinh, đợi chút nữa cũng phải cùng hắn chụp ảnh chung. Đại minh tinh cùng phổ thông học viên khí độ là hoàn toàn khác biệt. Dương Hàm tại không biết bao nhiêu minh tinh lão bản xem ra, rõ ràng càng giống là cái trước, mà không phải bó tay bó chân ngồi ở kia các học viên. Đương nhiên, cũng chỉ có Dương Hàm cái này một cái dị số. Học viên khác đều là không dám thở mạnh, cho dù là mở ra bộ đồ ăn đóng gói, bọn hắn cũng là thận trọng, sợ làm ra một điểm thanh âm. Dương Hàm loay hoay xong mình đồ vật về sau, còn bưng trà đứng lên, cho đạo sư Tổ Ninh. còn có mỗi một vị đệ tử châm trà. Có rất nhiều làm đại lão bản người, ăn cơm đều là vững vàng ngồi ở chỗ đó chờ lấy người khác lấy lòng. Phục thị, Dương Hàm lại không thích dạng này, có lẽ là bởi vì hắn quá nhiều tiền, khinh thường tại bưng điểm ấy giá đỡ, cũng có thể là bởi vì hắn thích mình người bình thường thân phận, thích người và người bình đẳng ở chung, vì lẽ đó. Dương Hàm cũng không thèm để ý cho mọi người châm trà tại nhà mình trong quán trà. Dương Hàm còn thường xuyên cho những cái kia lão gia tử châm trà đâu. Tạ ơn, ngươi để lên bàn chính chúng ta ngược lại là được rồi. Tổ Ninh người này quả thật không tệ. Hắn đồng dạng không có bưng đạo sư giá đỡ. Trông thấy Dương Hàm cho hắn châm trà, hắn còn vươn tay ra, muốn tiếp nhận Dương Hàm trong tay ấm trà. So sánh dưới có hai cái có thể vẫn là tuổi còn rất trẻ, hoặc là quá khẩn trương đệ tử, vẫn ngồi ở cái kia không nhúc nhích nhìn xem Dương Hàm châm trà. Những chi tiết này cũng không cần phải quá nhiều lắm lời. Trước cảm ơn mọi người lựa chọn ta, lựa chọn trở thành ta chiến đội một viên. Tổ Ninh chờ Dương Hàm làm xong liền bưng chén trà đứng lên, lần này tất cả mọi người cũng đều đồng loạt đứng lên. Cuộc thi đấu này có cạnh tranh, cũng sẽ có đào thải, nhưng liền cùng ta trước kia cùng học viên khác nói như vậy. Ở đây không quản thành tích như thế nào, đối các ngươi mà nói đều là một lần rất trọng yếu trưởng thành kinh lịch. Các ngươi không nên quá coi trọng nhất thời thành bại, ánh mắt muốn thả dài xa một chút. Đưa ánh mắt đặt ở các ngươi con đường tương lai bên trên. Dương Hàm nghe được, Tổ Ninh là thật tâm hy vọng học viên của mình đều có rất tốt phát triển. Vì lẽ đó hắn mới không có đem nói chuyện trọng tâm đặt ở thi đấu phía trên, mà là gián tiếp giúp các học viên làm lên tương lai nghề nghiệp quy hoạch. Rất có ý tứ chính là, Dương Hàm mặc dù là đệ tử bên trong một cái, nhưng hắn cũng không quá quen thuộc đem mình đặt ở học viên vị trí bên trên. Mà lại hắn còn có một loại rời rạc ở bên cạnh. Lấy một cái phe thứ ba thị giác đi xem người khác sướng vui giận buồn cảm giác. Hiện tại, Dương Hàm liền có thể nhìn ra được. Mặc dù mọi người đều tải gật đầu ứng hòa, nhưng cũng không phải là mỗi cái đệ tử đều tán thành Tổ Ninh lần này lời từ đáy lòng. Có mấy cái đệ tử vẫn còn có chút xem thường. Bọn hắn vẫn cảm thấy tại cái tiết mục này bên trong tồn sống sót, thậm chí cầm tới quán quân trọng yếu hơn. An Vân ngược lại là một bộ như có điều suy nghĩ biểu lộ trong lòng của hắn kỳ thật hơi kinh ngạc. Bởi vì Dương Hàm trước đó cùng hắn nói, cùng Tổ Ninh lão sư xuất hiện đang cho bọn hắn nói ý tứ đều không khác mấy. Là bởi vì bọn hắn lớn tuổi, đều đối cái này cái thế giới hiện thật có càng thêm sâu xa độc đáo lý giải, mới muốn đánh thức bọn hắn, để bọn hắn không cần tiếp tục si mê người quán quân kia danh hiệu sao. Tổng hợp bao năm qua quán quân chìm chìm nổi nổi nặng nề chìm, An Vân thời gian dần qua công nhận Hàm ta cùng Tổ Ninh lão sư nói lời, tiếp xuống chúng ta sẽ có một cái trong đội tranh đoạt chiến. Sau đó mới đến đạo sư ở giữa chiến đội điểm tích lũy thi đấu. Trước nói trong đội tranh đoạt chiến, nó là một cái 6 tiến 4 quy tắc, cũng chính là các ngươi 6 người muốn tiếp tục PK. Sau đó cuối cùng chỉ có thể có 4 người lưu lại. Tổ Ninh nói chuyện đến chính sự, bầu không khí liền lập tức có một chút khẩn trương, ai cũng không muốn rời đi. Ai cũng không muốn trở thành hai người kia bên trong một cái. Vì lẽ đó có mấy cái nhịn không được cúi đầu, trong lòng lại âm thầm nghẹn lên sức lực. Kỳ thật ta không muốn cân nhắc các ngươi tương lai ai có thể lưu lại, ai muốn rời khỏi chuyện. Đây chỉ là tiết mục một cái quy tắc, đem các ngươi tuyển tiến đến ta chiến đội. Ta đầu tiên là phi thường thưởng thức các ngươi âm nhạc phong cách, hoặc là nói đúng âm nhạc thái độ. Ta hy vọng tiếp sau đó khoảng thời gian này, ta có thể tải âm nhạc lên tận khả năng cho các ngươi càng nhiều chỉ đạo cùng trợ giúp. Thi đấu cuối cùng sẽ kết thúc, không quản mọi người có thể đi tới một bước nào, ta đều hy vọng mọi người có thể tại sau cuộc tranh tài tiếp tục kiên trì các ngươi đối âm nhạc phần này yêu thích, kiên trì phần này tín niệm, tiếp tục cố lên làm âm nhạc. Đạp gió rẽ sóng sẽ có lúc, thẳng treo vân phàm tế biển cả. Tin tưởng các ngươi cũng sẽ đi ra thuộc về mình đường. Tổ Ninh lại nhịn không được đọc thơ, ngồi ở bên cạnh hắn Tư Đan Yến cũng không nhịn được cười. Còn tốt nàng tranh thủ thời gian che miệng chặn cái này vui vẻ. Đương nhiên, Tổ Ninh lần này xuất phát từ tâm can, vẫn là rất được lòng người. Cứ việc 6 cái đệ tử đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình, nhưng mọi người vẫn là bị Tổ Ninh lời nói này cho cảm động. Cả đám đều nhiệt liệt vỗ tay. Một trận này bữa ăn khuya ăn thời gian rất dài. Kỳ thật trừ Dương Hàm mới say sưa ngon lành mà nhấm nháp lấy tiệm này thức ăn ngon bên ngoài. Những người khác càng nhiều đem lực chú ý đặt ở cùng đạo sư giao lưu bên trong. Nhất là bọn hắn đụng phải một cái rất dễ nói chuyện Tổ Ninh. Tổ Ninh thoải mái để bọn hắn đặt câu hỏi. Thế là các học viên liền không nhịn được, mồm năm miệng mười hỏi không ngừng. Ngay từ đầu hỏi vẫn là âm nhạc lên vấn đề, đằng sau liền dần dần đi chạch. Bọn hắn thậm chí hướng Tổ Ninh thỉnh giáo lên ký kết tránh xét sự tình. Hiển nhiên, đã có không ít đệ tử tại gần đây lục tục nhận được một chút quản lý công ty mời. Tổ Ninh đem tự mình biết, có thể nói, đều nói cho bọn hắn. Cái kia ôn tồn lễ độ, còn rất kiên nhẫn tỉ mỉ khí độ, cũng là để người không khỏi vì đó tin phục. Thậm chí cùng hắn trò chuyện vài câu, người cũng cảm thấy nguyên vốn có chút táo bạo nội tâm đều trở nên an tĩnh lại. Cơm nước no nê, đương nhiên cũng không thiếu được một chút hỗ động cùng tiểu tiết mục. Giống Phạm Tử Du cùng Tổ Ninh, bọn hắn bởi vì ngồi cách xa nhau tương đối gần, ở giữa hai đội người còn tương hỗ hàn huyên, các đạo sư cũng nói đùa hỏi muốn hay không kết minh. Đương nhiên, đây quả thật là nói đùa, bởi vì cái này cũng không phải chương trình truyền hình thực tế loại thi đấu tiết mục. Kết cái gì minh? Ca hát là Trác Huyên bên kia bắt đầu trước, dù sao đều là một đám thích ca hát âm nhạc người. Người trẻ tuổi, bọn hắn nhất cộng đồng tiêu khiển phương thức liền là ca hát. Nghe Trác Huyên bên kia đệ tử hát xong, lại bắt đầu ồn ào gọi Trác Huyên ca hát. Tổ Ninh bọn hắn bàn này các học viên cũng ngồi không yên. Tổ Ninh lão sư ngươi hát một cái mà. Tư Đan Yến cười hì hì kích động, Dương Hàm không có tham gia, cũng không có ồn ào, càng không có thay đạo sư giải vây. Hắn liền say sưa ngon lành xem hí, thậm chí đằng sau đến phiên An Vân ca hát thời điểm. Dương Hàm còn xách từ bản thân guitar, cho An Vân bạn một chút tấu, chỉ là cái này cũng bắt hắn cho bại lộ. Dương Hàm đại ca cũng tới một bài a. Ngải Anh phong nhãn tình sáng lên, đội chúng ta Dương Hàm đại ca mạnh như vậy, sao có thể không hát một bài? Tổ Ninh sớm liền nhìn ra Dương Hàm bàng quan thái độ. Cái này không thể được, muốn chơi mọi người cùng nhau chơi. Dương Hàm đến một bài, cho bọn hắn nhìn xem đội chúng ta thực lực. Tổ Ninh cũng cười hát đệm, đương nhiên, hắn cái này, bọn hắn chỉ là cái khác đội các học viên. Đến lúc này, kỳ thật ca hát đều có điểm giống so tài. Ngươi một bài ta một bài, xem ai hát thật tốt. Hát không được thế nhưng là sẽ bị mọi người suỵt xuống dưới. Trong đội những người khác trên mặt cũng không ánh sáng. Được, a, ta cho mọi người hát một bài. Dương Hàm đều đem guitar buông xuống, nhưng hắn cũng không có mất hứng từ đại địa từ chối, mà là sảng khoái cười một tiếng, rất tiêu sái mò lên thả ở bên cạnh trên ghế guitar. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.